toàn bộ đều đã táng xong xuôi, có thể lấy đi rồi. Ninh Phàm nhàn nhạt đối với một bên Đồ Hoàng đạo, ngược lại cũng không cần vội vã đi rồi. Ngươi lại giết sạch rồi nơi đây hết thảy cổ ma, cũng thật là để ta bất ngờ. Cũng may những này cổ ma vừa đi, nơi đây liền coi như là cực là an toàn, đúng là luyện hóa thu hoạch tuyệt hảo nơi. Đến, ta lấy bí bảo thả thánh nhân ý chí, giúp ngươi tăng nhanh luyện hóa. Ở đây, đúng, ở đây, lấy ngươi và ta huyễn thuật trình độ, đệ lục tầng chỉ cần cẩn thận một ít, liền không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng cũng nhất định phải thời khắc duy trì hết sức chăm chú, một tia một chút nào cũng không thể thư giãn. Đến đệ lục tầng, liền không thể lại phân tâm luyện hóa bất cứ vật gì, đan dược, linh quả, tất cả, cũng không có thể phân tâm luyện hóa, nếu không thì ngươi cực khả năng ở luyện hóa một nửa thời điểm, một cái sơ sẩy chúng rồi huyễn thuật, mà không tự biết, không công làm mất mạng. Đệ lục tầng càng nguy hiểm như vậy, một tia tùng thần cũng có thể chết. Ninh Phàm kinh ngạc nói, một tia một chút nào cũng không thư giãn, không là được rồi, thực sự là ngạc nhiên. Mà ngươi lấy là, ta vì sao phải nhọc lòng, thay ngươi vơ vét linh dược nâng lên dược hồn đẳng cấp. Nếu là ngươi dược hồn đẳng cấp không thăng lên đi, tĩnh tọa luyện hóa dược hồn thạch lúc, cực khả năng liền tùng thần chết đi rồi. Đừng nói nhảm, nhanh tới bên này khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa chúng ta mấy ngày nay thu hoạch. Nghe Đồ Hoàng nói như vậy, Ninh Phàm cũng không cử tuyệt nữa, lập tức liền khoanh chân ngồi xuống. Đầu tiên là thoáng vững chắc một bên trong hạ thể nhiều ra những kia cổ ma tu vi, sau đó liền lấy ra mỗi loại linh vật, đầu tiên nâng lên, tự nhiên là dược hồn đẳng cấp rồi. Đối với luyện đan một đạo, bây giờ Ninh Phàm đã không có nhiều thiểu trọng coi rồi. Không qua dược hồn đẳng cấp nâng lên, mang đến tự nhiên không chỉ là luyện đan thuật nâng lên, tương tự có thể lấy nâng lên sức chiến đấu. Dược hồn nhạy cảm nhận biết, đã vô số lần trợ giúp Ninh Phàm ở kẻ địch đánh lén lúc, tránh được sự công kích của đối phương. Đương nhiên, ở đại ti tộc bên trong, dược hồn còn có thể dùng để phóng ra hợp hồn thuật. Hợp hồn thuật chủng loại đa dạng, căn cứ chủng loại không giống, có thể đối mặt công kích, phòng ngự, tốc độ, resistance, các loại thuộc tính khác nhau tiến vào hành tăng cường, làm cho tu sĩ thực lực lớn tiến vào, còn có thể đem ra suy yếu kẻ địch các loại thuộc tính. Đã như thế, Ninh Phàm đối với dược hồn nâng lên, tự nhiên cũng là có chờ mong. Nguyên vốn đã tới gần bát chuyển lên cấp dược hồn, rất nhanh liền ở các loại thiên tài địa bảo trồng chất bên dưới, triệt để đột phá, tiện đà bắt đầu hướng về bát chuyển đỉnh cao dựa vào. Lại sau khi đột phá, cửu chuyển dược hồn đẳng cấp càng ngày càng gần, Ninh Phàm bản lấy là, lấy hắn phó xuất hiện ở luyện đan thuật trên thời gian, hắn dược hồn bản vĩnh viễn không có thể đột phá đến cửu chuyển cấp bậc. Nhưng mà thời khắc này, này từ lúc trước chỉ có thể tưởng tượng dược hồn cảnh giới, đã gần trong gang tấc. Đáng tiếc, dù cho Ninh Phàm một đường thu hoạch khá dồi dào, vẫn cứ không đủ khiến hắn triệt để đột phá cửu chuyển dược hồn cấp bậc, vẫn là chênh lệch một tia dị thế du lịch nhớ. Từ bát chuyển tới cửu chuyển, dường như có một đảo khe. Này khe rất cạn, chỉ ít ở bề ngoài xem là như thế này, nhưng mà thật muốn đi lấp, cái này khe nhưng dường như làm sao đều lấp không đầy. Giờ khắc này, Ninh Phàm có như thế một loại cảm giác, hắn cảm nhận được đột phá cửu chuyển gian nan. Loại này gian nan, thậm chí càng so với người khác càng thêm nghiêm một lần nữa, bởi vì là người bình thường cơ bản đều là làm từng bước nâng lên dược hồn, cơ sở vô cùng kiên cố, mà Ninh Phàm ngày gần đây dược hồn nâng lên tốc độ có chút quá nhanh, cho tới hắn dược hồn có phù phiếm. Này phù phiếm, tương tự thành triệt để đột phá cửu chuyển một vấn đề khó khăn không nhỏ. Cũng may Ninh Phàm bên người còn có Đồ Hoàng ở. Đồ Hoàng cũng là đại ti nhân, tương tự trời sinh có dược hồn, đại ti nhân toàn dân luyện đan, không phải là nói giỡn. Nàng đối với dược hồn việc không lắm xem một lần nữa, ngược lại đối với huyễn thuật một đạo đắm chìm thâm hậu. Giờ khắc này vì một lần thay Ninh Phàm đột phá cửu chuyển đẳng cấp, nàng bỗng nhiên làm một nhìn như điên cuồng quyết định, vén lên mỏng manh ống tay áo, lộ ra mỡ đông giống như cánh tay, rời khỏi Ninh Phàm trước mặt, xanh miết giống như ngón tay, ở trên cánh tay mình vạch một cái, liền lập tức có một vết thương, chảy ra máu. Hút máu của ta. Đồ Hoàng không cho cự tuyệt nói rằng, Ninh Phàm có chút không nói gì, Đồ Hoàng bỗng nhiên tới đây sao một ra, là mấy cái ý tứ. Nếu không có đã đối với Đồ Hoàng có không ít tín nhiệm, đổi làm bất cứ người nào làm như thế, Ninh Phàm đều sẽ theo bản năng từ chối việc này. Huyết cũng không thể tùy tiện loạn hút, đặc biệt là người xa lạ cho dòng máu, khó bảo toàn sẽ không có tính toán. Đối với Đồ Hoàng, Ninh Phàm cũng không bởi vì nàng sẽ tính toán chính mình, nhưng hết sức tò mò cái này hành là sau lưng, có ý nghĩa gì. Đừng lãng phí thời gian, huyết muốn chảy tới trên đất rồi, còn không mau hút. Đồ Hoàng gấp thanh đạo, dòng máu của nàng nếu là không công chảy tới trên đất, nhưng là quá qua lãng phí rồi. Thấy Đồ Hoàng đã lộ háo sắc, Ninh Phàm khẽ cau mày, vẫn là lựa chọn tín nhiệm. Há mồm niêm phong lại Đồ Hoàng trên cánh tay vết thương, ngọt tinh dòng máu, nhất thời một ti ti chảy vào trong miệng hắn. Mà để Ninh Phàm không tưởng tượng nổi chính là, huyết dịch này vừa vào phúc, càng trong nháy mắt hóa thành khổng lồ dược lực, làm cho hắn tới gần cửu chuyển dược hồn đẳng cấp, rút cục hướng về bước cuối cùng bắt đầu bước vào. Quái lạ, người dòng máu, sao ẩn chứa khổng lồ như thế dược lực? Người dòng máu tuy nói sẽ có ngọt mùi tanh đạo, nhưng Đồ Hoàng dòng máu, không khỏi cũng quá ngọt đi, lại có mật mùi vị. Thấy Ninh Phàm bé ngoan hút dòng máu của chính mình, Đồ Hoàng hài lòng gật gù, bưng dưới trên mặt một tia trắng xám, giải thích, ta còn trẻ thời điểm, có qua một ít gặp gỡ, ăn qua một tích. Vật ấy đối với dược hồn lực lượng tẩm bổ to lớn, nhưng mà chỉ đối với cửu chuyển bên dưới dược hồn có trợ giúp, ta chỉ luyện hóa nửa tích tiên mật, liền khiến dược hồn đột phá cửu chuyển đẳng cấp. Đáng tiếc, ta đối với dược hồn một đạo cũng không có hứng thú bao nhiêu, trằn trọc nhiều năm, dược hồn đẳng cấp vẫn là lúc trước cửu chuyển duyên phẩm. Còn thánh vực tiên mật dược lực thì vẫn gửi ở dòng máu của ta bên trong, hôm nay đúng là có thể lấy đưa cho ngươi rồi. Thái sơ tiên mật, ta không có nghe qua thứ này, đây là đại ti tộc rất có thứ sao? Cảm thụ lấy này tia mật đường mùi vị dược lực khổng lồ, lấy Ninh Phàm từng trải, đều không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Miệng lấp lấy Đồ Hoàng cánh tay vết thương, không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể lấy thần niệm phương thức truyền âm trò chuyện. Không phải bộ tộc ta đồ vật, này tựa hồ là chân giới một cái nào đó đại tộc rất có thứ. Cụ thể làm sao, ta biết không nhiều, chỉ ở quái lạ trong mộng cảnh nhìn thấy qua một ít, nhưng không nghĩ tới, sẽ có này các loại gặp gỡ tìm được một tích. Đồ Hoàng đáp, nghe nói là chân giới đồ vật. Ninh Phàm cũng sẽ không lại kinh ngạc vật ấy dược lực bàng đại rồi. Cảm thấy trong máu còn lại tiên mật dược lực đã toàn bộ đổ vào Ninh Phàm trong cơ thể. Đồ Hoàng mới thu cánh tay về, tiện đà lấy ra một cái khăn tay, đem vết thương hệ ngủ ở. Xấu không thể nói. Giờ khắc này nàng không cách nào phát huy tu vi. Thử một hồi, phát hiện này bé nhỏ không đáng kể vết thương. Dĩ nhiên không cách nào tự hành khép lại. Cũng chỉ có thể như vậy cầm máu xử lý rồi. Ninh Phàm lắc đầu một cái, giơ tay đánh ra một đạo tinh quang, đem Đồ Hoàng cánh tay vết thương chữa trị, lúc này mới tiếp tục luyện hóa trong cơ thể tiên mật dược lực. Suy nghĩ một chút, vẫn là nói câu, đa tạ. Đồ Hoàng nhất thời ha ha nở nụ cười, không hề có một chút nào con gái nhà rụt rè, đừng cảm ơn ta, đây bất quá là giao dịch thôi rồi. Ta cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, chờ đến địa lục tầng. Ngươi có thể chiếm được nhiều suất lực giúp ta mới phải. Cái này tự nhiên, cô nương cứ yên tâm đi. Coi như chỉ là một trận giao dịch, Đồ Hoàng cũng giúp Ninh Phàm rất nhiều. Ninh Phàm tự nhiên không thể không nhìn những này biếu tặng. Trong cơ thể dược hồn lực lượng, không ngừng tàn phá, không ngừng xông tới. Tiện đà hóa thành từng con hư huyễn hắc điệp, ở bốn phía bay lượn, trông rất đẹp mắt. Đây chính là ngươi dược hồn hình thái sao? Lại là hồ điệp. Thú vị, dược hồn của ta nhưng là mật phong. Đây, ở ta đại ti tộc bên trong, có hồn cùng bản tâm. Lời giải thích, dược hồn hình thái, từ một loại ý nghĩa nào đó, là có thể lấy phản ứng ra tu sĩ tính cách. Điệp cùng mật phong, đều lấy mật hoa làm thức ăn, có một loại nào đó tương tự. Hay là ngươi và ta tính cách phương diện, cũng có một loại nào đó tương tự đi. Đồ Hoàng cảm thấy thú vị thưởng thức Ninh Phàm dược hồn. Ninh Phàm thì hơi không nói gì, im lặng không lên tiếng lộ trùng kích cửu chuyển dược hồn bình cảnh. Một dược hồn hình thái mà thôi, lại cũng có thể xé ra nhiều như vậy môn đạo. Ha ha, đối với cách nói này, hắn là sâu biểu hoài nghi. Một ngày quá khứ, hai ngày quá khứ, ba ngày quá khứ. Mỗi một khắc, đệ ngũ tầng bầu trời, bỗng nhiên tường vân bao phủ, cũng có một con to lớn hồ điệp hình bóng trên không trung hiện lên. Liền vào đúng lúc này, một luồng tuyệt cường dược hồn khí tức từ Ninh Phàm trên người chuyển ra, dược hồn đẳng cấp rốt cục đạt đến cửu chuyển. Đương nhiên, chỉ là duyên, ngân, kim, đế bên trong, thấp nhất duyên phẩm cửu chuyển dược hồn. Tha là như thế, Ninh Phàm cũng có chút giật mình rồi. Phóng tầm mắt toàn bộ Đông Thiên, đều không có quá nhiều cửu chuyển luyện đan sư. Cấp bậc này luyện đan sư, ở đại ti tộc hay là không coi vào đâu, nhưng ở bên ngoài, tuyệt đối đã là hiếm như lá mùa thu tồn tại rồi. Đồ Hoàng lại chân giúp hắn ở ngăn ngắn một tháng không tới, từ thất chuyển dược hồn lên cấp là cửu chuyển. Nữ nhân này bản lĩnh, thật to lớn a. Hiện tại có thể lấy tiến vào đệ lục tầng đi. Ninh Phàm hỏi, hắn giờ phút này, chỉ bằng vào dược hồn mạnh, liền đủ lấy chống đỡ đại ti tộc trong không khí khổng lồ dược khí. Cửu chuyển luyện đan sư dược hồn mạnh mẽ, nhưng là không thể khinh thường. Không vội, trước tiên đem cổ Phật đạo quả ăn đi. Này cổ Phật đạo quả đối với thần niệm tu hành mà nói, chỗ tốt to lớn. Cổ ma giỏi về luyện thể, đối với thần niệm tu hành nhưng cũng không tinh thông. Vật ấy vừa vặn có thể để bù đắp ngươi cổ ma thần niệm không đủ. Phải biết, thần niệm mạnh yếu, đối với huyễn thuật thả, chống lại cũng có ảnh hưởng đây. Ngày sau ngươi như muốn ở huyễn thuật một đạo càng là tinh tiến, tăng cường thần niệm tu vi, sẽ là một không sai lựa chọn. Bởi vì là mất máu quá nhiều duyên cớ, Đồ Hoàng mặt cười hơi trắng bệch, ánh mắt nhưng vẫn cứ sáng sủa có thần. Nói cùng cổ Phật đạo quả thời điểm, nàng càng không để ý hình tượng lộ liếm liếm môi, hiển nhiên là có chút không thể chờ đợi được nữa muốn ăn vài miếng rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1045, Lục đạo luân hồi vô nhị. Thông thường mà nói, đạo quả khởi nguồn có hai loại. Một là giết người thu quả, hai là người bồi dưỡng. Người trước tỷ lệ quá thấp, càng cao cấp hơn đạo quả, sau khi chết ngưng tụ tỷ lệ càng thấp. Người sau được đạo quả tỷ lệ liền rất cao, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, trên căn bản là nhất định sẽ có thu hoạch. Người là bồi dưỡng đạo quả, lại có rất nhiều không giống phương thức, có người gieo thực đạo, như nông dân làm ruộng, có người vây hồ dưỡng đạo, như ngư nhân nuôi cá, cũng có người thiết trí tụ linh đại trận, tụ tập sức mạnh đất trời đọng lại thành đạo quả. Phàm mỗi một loại này, nhiều không kể xiết. Nhưng thực, thế gian này đạo quả khởi nguồn, còn có loại thứ ba. Cũng có một loại đạo quả, trời sinh thiên dưỡng, lấy cây làm gốc, không cần bất kỳ bất luận người nào là bồi dưỡng, trải qua xuân thu chi trở nên, liền có thể tự hành thai nghén xuất đạo quả. Cổ Phật đạo quả chính là như thế một trường hợp. Cổ Phật đạo quả không phải người là bồi dưỡng, cũng không phải giết người lấy quả, mà là một gốc cây tiên thiên cổ thụ kết ra thành quả. Này cây tên là cổ Phật thụ, sinh trưởng ở trên đỉnh Thánh Sơn, nghe nói là thánh nhân lưu lại. Này cây ngàn năm kết quả, mỗi lần kết quả số lượng có hạn, không hơn trăm đến mà thôi. Những này thành quả, phần lớn sẽ phân cho Thánh Sơn các phái ăn, chỉ có thể lưu 10, 20 cái, đem ra tổ chức cổ Phật biết. Cổ Phật sẽ tham dự ngưỡng cửa cực cao, thông thường mà nói, không phải tiên tôn tu sĩ, thì không cách nào tham dự, càng có cái khác rất nhiều hạn chế. Dù là như vậy, mỗi một giới cổ Phật sẽ trên, đều sẽ hấp dẫn bát phương cường giả đi tới. Không ít người đều là chạy nếm một cái cổ Phật đạo quả mà đến, làm cho lịch giới cổ Phật sẽ tham dự nhân số, chưa bao giờ tăng thiếu với trăm người. Hơn trăm người phân ăn 10, 20 cái cổ Phật đạo quả, đương nhiên là không đủ ăn. Nhiều sư ít đến bên dưới, thường thường một đạo quả liền cần cắt thành mấy khối, cùng mấy người cộng đồng thưởng thức. Mỗi người có thể ăn được cổ Phật đạo quả, cũng không nhiều. Đồ Hoàng bản lấy là Ninh Phàm mặc dù thu được cổ Phật đạo quả, phỏng chừng cũng là một. Chia đều, chính là một người ăn một nửa. Song khi Ninh Phàm liên tiếp lấy ra 6 cái cổ Phật đạo quả lúc, lấy Đồ Hoàng từng trải, đều không khỏi hơi kinh ngạc. Kinh ngạc sau khi, nhưng là cau mày, hỏi. Ngươi nói ngươi này cổ Phật đạo quả, là từ hồng tàng trong túi chữ vật chiếm được. Đúng, là hồng tàng trong túi chữ vật gì đó. Cổ Phật đạo quả giá thật khá lớn, lấy này hồng tàng thân phận, không có tư cách nắm giữ 6 cái đạo quả. Ngươi hiểu ý của ta không? Đồ Hoàng suy nghĩ một chút, Ninh Phàm đại khái không biết cổ Phật đạo quả quý hiếm, liền cho Ninh Phàm nói một chút cổ Phật đạo quả nguyên do. Sau khi nghe xong, Đinh Phàm nhất thời nhăn nheo lông mày. Cô nương ý tứ của là, đạo này quả cũng không phải hồng tàng bản thân hết thảy, mà là một cái nào đó đại năng tồn tại ban cho hắn. Hừm, ít nhất cũng phải là Trung Châu ngũ đế cấp bậc nhân vật, mới có thể đồng thời nắm ra 6 viên cổ Phật đạo quả, mà mặc dù là Trung Châu tiên đế, hơn nửa cũng phải tích góp nhiều năm, mới có thể lưu lại những này chữ hàng. Dù sao Thánh Sơn phân cho mỗi vị Trung Châu tiên đế phần lệ, mỗi ngàn năm cũng chỉ có một viên mà thôi. Này Hồng Tàng chẳng lẽ là một cái nào đó Trung Châu đại đế người? Sau lưng nó có thể là Trung Châu đại đế, cũng có thể là Thánh Sơn người, có lẽ những này cũng chỉ là một loại suy đoán. Nếu những suy đoán này chính xác, ngươi giết Hồng Tàng, đoạt cổ Phật đảo quả, việc này cực khả năng lại chọc một cái nào đó tiên đế cấp nhân vật. Nếu việc này chính xác, Hồng Tàng người sau lưng sẽ là ai? Ngươi hỏi ta, ta nơi nào sẽ biết? Chỉ là Tân Tấn Tiên Tôn phụ thuộc một chuyện, cho ta mà nói, bất quá là chuyện vặt vãnh việc nhỏ, ngày xưa ta sẽ không quan tâm. Đồ Hoàng ngáp một cái, dùng này một động tác yên lặng biểu thị, nàng đối với Hồng Tàng đề tài đã không có hứng thú. Ninh Phàm lại một lần nữa cảm thấy, chính mình đồ bớt việc không có đối với Hồng Tàng siêu hồn, mà là đem một chiêu kiếm phách, là một cái sai lầm. Đã như thế, hắn liền Hồng Tàng sau lưng là ai cũng không biết, liền khả năng đắc tội phương nào tiên đế cũng không biết. Sợ cũng không phải sợ, nhưng cảm thấy có chút phiền phức. Cũng may tu sĩ có đã gặp qua là không quên được khả năng. Ninh Phàm nhớ lại Hồng Tàng lực thí lúc từng hình ảnh, làm Hồng Tàng biểu diễn thần thông thời điểm, hầu như hết thảy tiên đế đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ đối với Hồng Tàng cũng không biết. Chỉ có Phật Khớp Đế một bộ rõ ràng trong lòng dáng dấp, tựa hồ đối với Hồng Tàng cực kỳ thấu hiểu. Hồng Tàng có thể là Phật Khớp Đế người sao? Lại liên tưởng chuyện lúc trước, Hồng Tàng tựa hồ là muốn liên thủ Thạch Đương, cướp giật Vu Ngôn bản đồ, cũng cướp giật chính mình bản đồ. Ninh Phàm cùng Vu Ngôn đều là Bách Hoa Đế người. Hồng Tàng muốn hủy diệt hai người bọn họ huyễn thí thành tích, tựa hồ là muốn nhằm vào Bách Hoa Đế. Tiên Tôn nhằm vào tiên đế, nếu không có xuất phát từ một cái nào đó tiên đế chỉ thị, cho Hồng Tàng vạn cái lá gan, hắn cũng không dám làm như thế đi. Nhưng nếu thật là Phật Khớp Đế, có phải là biểu thị Phật Khớp Đế không muốn nhìn thấy Bách Hoa Đế thương thế hoàn mỹ khỏi hẳn, vì vậy mới muốn ngăn cản Bách Hoa Đế được Nam Hải Tuyền Thủy? Trung Châu Ngũ Đế trong lúc đó, ân oán thật đúng là phức tạp. Ninh Phàm thở dài nói, đó là tự nhiên, Trung Châu không thể so Tam Diễm, không thể so Thánh Sơn, nơi này tu chân tài nguyên có hạn, đồng thời tồn tại ngũ vị tiên đế, lẫn nhau trong lúc đó thường xuyên đều sẽ có chút tranh cãi, lén lút, càng là thường xuyên lẫn nhau tính toán. Năm người này ai cùng ai, cũng sẽ không là bằng hữu. Tốt đừng nói nhảm, chúng ta mau mau ăn đi cổ Phật đạo quả đi. Ta đây liền dạy ngươi ăn phương pháp. Ăn cổ Phật đảo quả, cần phải chỉnh trọng nghi thức, trai giới tắm rửa, đốt hương cầu khấn. Trai giới tắm rửa cũng là thôi, bất quá là đi chạy theo hình thức. Đốt hương việc nhưng là một đại then chốt, cần lấy đặc thù Phật hương mùi thơm, niêm phong lại cổ Phật đảo quả dược lực tiết ra ngoài, cũng không chỉ là hình thức mà thôi. Điểm này rất then chốt, nếu không như vậy, ăn vào cổ Phật đảo quả dược lực sẽ tiết ra ngoài rất nhiều, tạo thành vô cùng lãng phí. Đồ Hoàng cho Ninh Phàm đơn giản giảng giải một phen, liền từ trong túi chứa đồ lấy ra rất nhiều vật phẩm, tại đây to lớn đất trống bên trên mang lên hương án, đồ cúng, sau đó đốt hương thắp nến, thành kính cầu khẩn. Ninh Phàm vẫn là lần đầu nhìn thấy Đồ Hoàng như vậy thành kính tư thái, chắp tay trước ngực, đôi mắt đẹp khép hờ, tóc mái cùng lông mi bên dưới, là một tấm cực kỳ bình tĩnh, an hòa dung nhan. Thời khắc này Đồ Hoàng cử chỉ thần thái khác nào thế gian thành kính nhất tín đồ. Ngươi cũng tới thắp một nhánh hương. Đồ Hoàng cầu chúc kết thúc, mở mắt ra, đối với Ninh Phàm đạo. Ngươi không phải đã thắp hương, còn chưa đủ niêm phong lại cổ Phật đạo quả dược lực trôi đi sao? Đủ là đủ, nhưng ngươi ăn thánh tổ lưu lại thành quả, không nên cho thánh tổ đưa một nhánh hương hỏa, lấy đó báo lại sao? Ngươi bái, là các ngươi đại ti tộc thánh tổ. Đương nhiên, thánh tổ lưu lại cổ Phật thụ, này là bởi vì, ngươi và ta ăn cổ Phật quả, này là quả, này một cây đốt hương, không chỉ là niêm phong lại dược lực trôi đi, càng là vì trả lại thanh nhân quả. Ha ha, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, thánh nhân nhân quả, có thể là không thể loạn thấm. Đương nhiên, coi như chỉ xuất phát từ đối với tổ tiên kính ngưỡng, ta trên này một nén nhang cũng là nên. Ninh Phàm tự nhiên không tồn tại đối với Nam Dược Thánh kính ngưỡng cúng bái. Không quá đồ hoàng nếu nhắc tới thánh nhân nhân quả, Ninh Phàm ngược lại cũng không ngại đốt một cây hương. Ăn người thành quả, còn người hương hỏa, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Người tu đạo, lẽ ra nên như vậy. Nghỉ, hai người rốt cục bắt đầu chia hưởng thành quả. 6 cái đạo quả, một người 3 cái. Đồ hoàng thần niệm vốn là vô cùng mạnh mẽ. Ăn cổ Phật đạo quả tự nhiên vô cùng dễ dàng, rất nhanh liền hấp thu dược lực. Ninh Phàm thì lại khác. Hắn luyện hóa dược lực tốc độ rất chậm, không nhanh không chậm, tựa như ở thưởng thức, vừa tựa như đang suy tư điều gì. Hắn thần niệm không yếu, nhưng là không tính quá mạnh, sơ lược chỉ có thể coi là tiên tôn bên trong bình thường trình độ. Tứ chủng trong huyết mạch, cổ ma bộ tộc là nhất không am hiểu tu hành thần niệm, thái thương kiếp linh đối với thần niệm một đạo tư chất, cũng chỉ là thường thường. Bộ tộc này tu, gọi là thần niệm, chẳng bằng nói là kiếp niệm càng là thỏa đáng. Một mực, Ninh Phàm mạnh nhất hai loại huyết thống, chính là kiếp huyết cùng cổ ma. Đã như thế, mặc dù có tứ hệ huyết thống trồng chất, Ninh Phàm thần niệm cũng chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ, không coi là cỡ nào xuất chúng. Đương nhiên, này là không có mượn vũ thuật sức mạnh kết quả. Nếu triển khai vũ thuật, Ninh Phàm thần niệm nhận biết liền có thể lấy trong nháy mắt tăng lên tới một cực sự khủng bố cảnh giới. Nhưng này cũng chỉ có thể nói rõ vũ thuật lợi hại, mà không thể nói Ninh Phàm thần niệm bản thân mạnh mẽ. Tiên tôn bên trên thần niệm nâng lên, cần đã không chỉ là tổng số ượng trên tăng cường, càng cần phải một loại nào đó biến chất. Điểm này, Ninh Phàm từ trước không biết, nhưng thời khắc này, hắn ăn cổ Phật đảo quả, nhất thời kinh ngạc phát hiện, thần niệm tổng lượng tăng nhiều đồng thời, lại cũng nghênh đón một loại nào đó biến chất. Dù sao một hơi ăn đi 3 viên cổ Phật đảo quả, càng cho hắn thần niệm tu vi, mang đến cực kỳ lợi ích cực kỳ lớn. Ồ, tiểu tử này chưa thành tiên vương, liền đã chạm tới vạn cổ tứ niệm cảnh, bình cảnh sao? Một bên đồ hoàng, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vạn cổ tứ niệm cảnh, là chỉ có tiên vương bên trên cường giả mới có cơ hội đạt đến thần niệm cảnh giới. Đương nhiên, cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Liền tứ niệm cảnh cảnh giới thứ nhất đều không đạt tới người, có khối người. Người này có thể tại chưa thành tiên vương trước đây, liền chạm tới tứ niệm cảnh giới thứ nhất bình cảnh, ngược lại cũng chân có mấy phần bản lĩnh đây. Vạn cổ tứ niệm cảnh, chỉ chính là thần niệm cao thâm nhất tứ trọng cảnh giới. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là tứ trọng cảnh giới. Nếu tu thành niệm như bộc bố, thì tiên vương tu sĩ thần niệm sẽ như thác nước thủy lượng phát tiết, trực tiếp tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Tu thành niệm như khê lưu, thì sẽ đem tu sĩ thần niệm sức khống chế tăng lên trên đến một không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Cho tới sau mặt hai trọng cảnh giới cụ thể có gì các loại thần hiệu, đồ hoàng cũng không biết. Hiện nay mới thôi, nàng vẫn không có tu thành niệm như diêm tích thủy. Đối với tiên vương mà nói, có thể tu thành niệm như bộc bố người, hiếm có. Đối với tiên đế mà nói, có thể tu đến cảnh giới thứ hai, thường thường đều là loại kia gần như đồng cấp vô địch mạnh mẽ tiên đế. Bởi vì là tứ niệm cảnh tu hành gian nan, đồ hoàng mới có thể kinh ngạc với Ninh Phàm chưa thành tiên vương, liền chạm tới tứ niệm cảnh bình cảnh. Đây cũng không phải là vẻn vẹn ăn 3 viên cổ Phật đảo quả là có thể tu thành cảnh giới. Chắc chắn không phải. Người này thần niệm hay là vốn là ở vào biến chất điểm giới hạn. Này 3 viên cổ Phật đảo quả nên chỉ là một dược. Đồ hoàng nội tâm âm thầm suy tư, có phán đoán. Ý nghĩ của nàng là đúng. Ninh Phàm tứ hệ đồng tu, thần niệm không chỉ là tứ hệ hợp nhất tổng lượng dung hợp, càng thông suốt quá tích lũy tổng lượng, mang đến biến chất. Từ trước, tứ hệ thần niệm tổng lượng không đủ, vì vậy biến chất không cách nào đến. Mà giờ khắc này, 3 viên cổ Phật đảo quả bù đắp Ninh Phàm thiếu hụt tổng lượng, này biến chất, liền cũng rốt cục xuất hiện manh mối. Niệm như bộc bố, Ninh Phàm trên mặt, hơi mang theo vẻ thống khổ, trong óc, không ngừng truyền đến vỡ vụn giống như đau nhức, thần niệm thì dường như thác nước dòng nước xiết, ở trong óc điên cuồng khuấy động. Ăn cổ Phật đảo quả trước, Ninh Phàm thần niệm nằm ở tiên tôn bình thường trình độ. 3 viên cổ Phật đảo quả dược lực, nhưng trực tiếp làm cho Ninh Phàm thần niệm từ tiên tôn bình thường, một đường tăng lên tới tiên tôn cực hạn. Cực hạn sau khi, Đinh Phàm biển ý thức càng là có phân liệt gây dựng lại xu thế, dường như có một đôi bàn tay vô hình, đem óc của hắn từng mảng xé ra, lại từng mảng một lần nữa hợp lại. Xé rách quá trình, tự nhiên không thể không hề đau đớn, càng bởi vì là biển ý thức là tu sĩ, nhất là nhận biết nhạy cảm vị trí, nơi này tùy tiện một tia đau đớn, đều sẽ bị nhạy cảm nhận biết cho phóng to mấy trăm, mấy ngàn lần không ngừng, lấy Ninh Phàm tâm trí chi kiên, đều không khỏi hơi hút vào hơi lạnh. Nhưng mà loại này xé rách, mang đến tốt nơi cũng là cực kỳ to lớn. Ninh Phàm thần niệm vốn đã tăng lên tới tiên tôn cực hạn, nhưng bây giờ, mỗi một lần thần niệm xé rách gây dựng lại, này một cực hạn thì sẽ tăng cường một ít. Theo xé rách số lần không ngừng tích lũy, gộp lại, biển ý thức cực hạn nâng lên, dần dần đạt đến một mức độ khủng bố. Gấp đôi, gấp ba, năm lần, gấp 10 lần. Ninh Phàm nội tâm có ngơ ngác, căn cứ suy đoán của hắn, nếu biển ý thức gây dựng lại thành công, hắn thần niệm sẽ ở tiên tôn cực hạn cơ sở trên, lần thứ hai tăng vọt nhiều gấp 10. Tiên tôn cực hạn thần niệm, liền có thể cùng một ít nhỏ yếu tiên vương xấp xỉ như nhau. Nếu tại đây cơ sở trên tăng vọt gấp 10 lần, thì Ninh Phàm thần niệm mạnh, tuyệt đối có thể lấy một lần vượt qua tuyệt đại đa số tiên vương. Nhưng cũng tiếc, biển ý thức gây dựng lại mới tiến hành được một nửa, liền thất bại. Nguyên bản không ngừng tăng cường biển ý thức cực hạn, theo gây dựng lại thất bại, lại một chút nhỏ, lui trở về. Ninh Phàm có chút tiếc nuối địa mở hai mắt ra, thật dài hô ra một ngụm chọc khí. Đây chính là thần niệm tăng vọt gấp 10 lần cơ hội, lại cứ như vậy thất bại. Dù cho hắn tâm trí lại kiên, mắt thấy tới tay con vịt bay đi, vẫn là có chút tâm tình tiêu cực sinh sôi. Cũng may lấy tâm tình của hắn tu vi, những này tâm tình tiêu cực dễ dàng liền xua tan. Đáng tiếc, niệm như bộc bố đối với ngươi mà nói, quả nhiên vẫn là quá sớm. Đừng nản chí, sau đó còn có cơ hội, có thể lấy chậm rãi đột phá. Bằng vào ta tư chất, năm đó đột phá niệm như bộc bố, cũng thất bại hơn 100 lần đây. Ngươi nếu là một lần thành công, ta nhưng là không mặt mũi sống. Đồ Hoàng một bộ sớm có dự liệu giọng điệu, an ủi. Niệm như bộc bố. Ninh Phàm hơi kinh ngạc, danh từ này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, là chỉ hắn vừa suýt chút nữa hoàn thành biển ý thức gây dựng lại sao? Ngươi không nghe nói quá vạn cổ tứ niệm cảnh. Thú vị, thật là có thú, liền tứ niệm cảnh đều không có nghe nói quá, lại vẫn có thể chạm tới niệm như bộc bố bình cảnh, ngươi thật đúng là một quái thai. Đồ Hoàng trà trà ngợi khen đạo, những kia tu thành niệm như bộc bố tiên vương, người nào không phải khổ tâm chủ bị nhiều năm mới làm đến việc này. Đồ Hoàng bản lấy là Ninh Phàm đã chủ bị nhiều năm mới có thể lấy cổ Phật đạo quả là thời cơ, nước chảy thành sông địa đưa tới thần niệm tu vi biến chất. Bây giờ xem ra, người này đối với này tứ niệm cảnh tu hành, tựa hồ không hề chuẩn bị. Ha ha, này nếu như đều có thể đột phá thành công, mới thực sự là quái đản. Thật sự coi đột phá tứ niệm cảnh là chuyện đùa sao? Đồ Hoàng kể lể vạn cổ tứ niệm cảnh chuyện tình thoáng giảng giải, Ninh Phàm một mặt nghe, một mặt cảm thán, niệm như bộc bố, tuyệt đại đa số tiên vương đời này không cách nào chạm tới cảnh giới. Hắn đi vào tiên vương, thì đã tìm thấy, chẳng lẽ, đây là âm dương biến mang đến tốt nơi? Dù sao căn cứ hắn mới nhất lý giải, âm dương biến tinh túy, khái quát thành một câu, chính là trăm vạn dòng suối hóa hải, là một loại. Do lượng biến đến biến chất tuyệt học, lần này biến chất làm đến đột nhiên, nhưng tự hồ, lại cùng âm dương biến thể ngộ tăng lên trên cùng một nhịp thở. Nghĩ tới đây, Ninh Phàm không khỏi có vẻ trầm ngâm, lại vừa nghĩ, mặc dù là những kia chủ bị nhiều năm tiên vương, cũng thường thường sẽ thất bại rất nhiều lần, mới có thể đột phá này một thần niệm cảnh giới. Hắn thất bại cái một hai lần, thực sự không nên than thở, sau đó có rất nhiều cơ hội. Chờ chuẩn bị đầy đủ, lại đột phá, niệm như bộc bố, gấp 10 lần thần niệm. Nguyên nhân tạm thời bất luận, nếu thần niệm biến chất thời cơ đã xuất hiện, chờ việc nơi này, hắn chắc chắn nắm lấy cơ hội, khiến cho thần niệm chân chính đột phá. Tính toán thời gian, Ninh Phàm luyện hóa cổ Phật đạo quả, lại hoa nửa ngày. Bây giờ đã là huyễn thí bắt đầu ngày thứ 25, thời gian còn lại, không hơn nhiều. Hai người lại ở chỗ này tu sửa một phen. Liền khởi hành tiến vào tầng thứ 6, vẫn là Ninh Phàm cõng lấy Đồ Hoàng cất bước. Tuy nói Ninh Phàm đột phá niệm như bộc bố thất bại, nhưng vẫn là khiến thần niệm tu vi nâng lên rất nhiều, từ tiên tôn bình thường đạt đến tiên tôn cực hạn, được cho vô cùng khủng bố tinh tiến. Tầng thứ 6 cùng tầng thứ 5 không giống, không có thủ vệ tồn tại, nhưng mà có rất nhiều huyễn thuật cạm bẫy, trải rộng bốn phương tám hướng, một hoa một cỏ, đều có thể là huyễn thuật, một cái sơ sẩy, thì sẽ phát động cạm bẫy, trước mắt phong cảnh biến hóa, rơi vào đến huyễn thuật trong công kích. Cũng là những này huyễn thuật cạm bẫy, làm cho Ninh Phàm rõ ràng cảm nhận được thần niệm tinh tiến tốt nơi. Những này huyễn thuật cạm bẫy không ít đều là hạ phẩm thái huyền huyễn thuật đẳng cấp, nếu thần niệm không có thu được nâng lên, Ninh Phàm nhiều lắm có thể nhìn thấu nơi đây 3-4 phần 10 huyễn thuật cạm bẫy. Bây giờ thần niệm nâng lên, nơi đây huyễn thuật cạm bẫy, Ninh Phàm đã có thể nhìn thấu hơn 90%. Còn lại một thành, thường thường đều là những kia cấp bậc đạt đến trung phẩm thái huyền cấp bậc huyễn thuật cạm bẫy. Trung phẩm thái huyền huyễn thuật, hầu như có thể cùng viễn cổ đại tu thuật tương đề sánh ngang, càng bởi vì thế chính là hỏa hồn tháp. Đừng nói Ninh Phàm không cách nào nhìn thấu, chính là đổi thành Trung Châu Ngũ Đế tới đây, cũng là một tình cảnh, khó lấy hoàn toàn nhìn thấu. Tầng thứ 6 tổng cộng có 360 nơi hung. Cái nào nơi cũng không đi. Tầng thứ 6 thứ tốt, từ lúc vô số năm trước, cũng đã bị Thánh Sơn Cường Giả lấy không, nơi nào đến phiên ngươi và ta tới lấy. Để cho người dự thi thu được, chỉ có 5 vị trí đầu tầng bảo vật thôi. Ngươi nơi ta cần đến, chỉ có một, chúng ta đi lục đạo hoàng tuyền. Lục đạo hoàng tuyền, trên bản đồ có như thế một chỗ đánh dấu sao? Ninh Phàm kinh ngạc nói, nơi đây cũng không ở địa đồ đánh dấu bên trong, thậm chí không tồn tại với tuyệt đại đa số Thánh Sơn Cường Giả nhận thức ở trong. Không có trình độ nhất định tu vi, thì không cách nào hiểu rõ nơi đây tồn tại, tựu như cùng không cách nào hiểu rõ ngũ đại chí tôn tồn tại. Đó là một chỗ nơi nào? Đó là một chỗ xen vào chân thực cùng hư huyễn chi địa. Ngươi nói đến quá mơ hồ, ta có thể thay ngươi làm những gì? Nếu là gặp chuyện nguy hiểm, ngươi sẽ không giúp ta. Nơi này chính là có vô cùng lợi ích cực kỳ lớn, ngươi có thể nghe nói quá chuẩn thánh mở mắt việc. Mở mắt? Cô nương nói là, này lục đạo hoàng tuyền, càng có trợ giúp chuẩn thánh mở hai mắt ra, tu vi tiến nhanh. Ninh Phàm nhất thời có thay đổi sắc mặt, có quan hệ mở mắt truyền thuyết, hắn đều là từ Mộc Tùng đạo nhân nơi đó nghe nói, Mộc Đảo chi hành. Hắn tuy rằng cũng dẫn dưới bản nguyên kiều, nhưng cuối cùng, nhưng là không có mở hai mắt ra. Tí tách, tí tách, tí tách. Ninh Phàm bên tai, tựa như còn quanh quẩn năm đó nghe được tích thủy âm thanh, tựa như còn quanh quẩn cái kia cô gái bí ẩn thanh âm ôn nhu. Tiểu hồ điệp, đừng ngủ, mau tỉnh lại. Tiểu hồ điệp, đừng ngủ, đừng ngủ. Ngủ tiếp, liền không đuổi kịp Hoang Cổ Sơn 10 năm một lần hướng nguyệt. Nếu hắn năm đó mở hai mắt ra, có thể là có thể biết rõ những thứ đồ này sau lưng, đại diện cho cái gì. Đáng tiếc hắn không có thể làm đến việc này. Dù sao mở mắt quá khó khăn, còn nhiều mà chuẩn thánh không cách nào làm đến một bước này. Thân là huyễn mộng giới âm giới chi dân, thân là chấp tu, Ninh Phàm mở mắt độ khó càng cao hơn vô số lần. Không làm được việc này, cũng hợp tình hợp lý. Việc này cuối cùng cũng chỉ có thể thành là trong lòng hắn một đại mê hoặc. Các loại, chẳng lẽ nói, Đồ Hoàng nói tới nội tâm mê hoặc, cũng là những chuyện tương tự, cũng là chỉ có mở mắt mới có thể mở ra mê hoặc hay sao? Ninh Phàm há miệng, muốn hỏi một hai, ngược lại cảm thấy có chút không thích hợp. Đồ Hoàng không muốn nói thêm trong lòng mê hoặc, nhất định liên quan đến một số bí ẩn, nếu không thì đã sớm giải thích cho hắn một hai. Đồ Hoàng không muốn nói, hắn cần gì phải đi hỏi? Ồ, ngươi càng nghe nói quá mở mắt việc, cũng tốt, như vậy ta sẽ không tất nhiều hơn nữa làm giới thiệu. Nơi đây tên là Lục Đạo Hoàng Tuyền, theo Ngưu Quỷ Chí Tôn từng nói, tựa hồ là từ chân chính Lục Đạo Hoàng Tuyền chia lìa ra một phần, là tất cả sinh tử, hư huyễn biên giới. Ta lần thứ nhất cùng Ngưu Quỷ Chí Tôn làm giao dịch, liền bị hắn mang đến nơi đó, hắn tựa hồ là nơi đó khách quen đây. Ở nơi đó có 6 tòa cổ sơn phiêu phù ở hoàng tuyền bên trên, có người nói đều là cổ nhân hóa đạo lưu lại. Đối với, nói tới chỗ này, nhắc nhở ngươi một hồi, trong đó một ngọn núi cổ vô cùng nguy hiểm, bởi vì là cái kia phía trên ngọn núi cổ, có một hành cực kỳ đáng sợ văn tự. Lục đạo hoàng tuyền vô nhĩ. Ha ha, chỉ là 6 cái chữ mà thôi, nhưng mà uy thế nhưng là tuyên cổ bất diệt, truyền lưu đến nay, có thể thấy được lưu chữ người tuyệt đối không phải bình thường, sợ là bước thứ 3 chi tu. Ngươi, đừng muốn tới gần ngọn núi cổ kia ngàn trượng trong vòng, nếu không thì sẽ chết. Ninh Phàm mới vừa nghe Lục đạo hoàng tuyền vô nhĩ câu nói này, biểu hiện càng hơi chậm lại. Lục đạo hoàng tuyền vô nhĩ, Lục đạo hoàng tuyền. Câu này thường thường không có gì lạ lời nói, chẳng biết vì sao, Ninh Phàm dường như nghe ra lòng chua xót, cay đắng, tuyệt vọng. Ngược lại là sau mặt đồ hoàng nhắc nhở, suýt nữa bị sợ hãi thần Ninh Phàm không nhìn, liền đồ hoàng lại nói thêm tỉnh một lần, thấy Ninh Phàm xác xác thực thực nhớ kỹ này một nhắc nhở, mới thoáng yên tâm. Nàng cũng không muốn đồng bạn của chính mình vừa đi lục đạo hoàng tuyền, đã bị cổ nhân văn tự giết chết. Lục đạo hoàng tuyền có trợ giúp chuẩn thánh tu sĩ mở mắt, là bởi vì là chỗ đó, nắm giữ cực dương. Nơi đó âm khí cực kỳ đáng sợ, hầu như đạt đến cực đan thánh vực mức cực hạn có thể chịu đựng, vì vậy cực âm chuyển hóa, ngược lại sinh ra chút ít cực dương. Ngươi cũng không cần quá mơ hảo có thể từ nơi nào thu hoạch nhiều lắm cực dương, đầu to đều bị ngũ đại chí tôn lấy đi, dù sao cực dương thứ này, nhưng là chuẩn thánh mở mắt trọng yếu vật liệu. Lời của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở nơi đó tìm tới một chút số lẻ, mà có thể thành công hay không thu lấy, còn phải xem bản lãnh của ngươi. Cho tới ta tới nơi đây, cũng không phải là cực dương mà tới, mà là muốn cho ngươi giúp ta, tiến vào hư huyễn phần cuối. Ninh Phàm sạm mặt lại đạo, hư huyễn phần cuối, thuyết pháp này có phải là thái quá ý thơ? Không, đây không phải một loại tỉ dụ, mà là tự thuật. Nơi đó, đúng là tất cả hư huyễn phần cuối, ngươi đi liền biết. Đương nhiên, nếu ngươi nội tâm đồng dạng nắm giữ mê hoặc, cũng có thể ở nơi đó, nhìn thấy hư huyễn sau lưng đích thực thực, tìm tới đáp án. Lục đạo hoàng tuyền sức mạnh, nhưng là có thể thôi diễn tất cả cổ kim tương lai. Nói cùng ở đây, đồ hoàng hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm thành quyền, móng tay mạnh mẽ đâm vào trong thịt, xót ruột đau. Thân thể mềm mại của nàng càng khẽ run, tựa như ở sợ hãi. Sợ hãi, chỉ là cái kia đưa tay là có thể chạm tới đáp án. Ngươi có thể chống đối ngũ chỉ huyễn sức mạnh, ngươi tu vi vẫn chưa cực kỳ quá lục đạo hoàng tuyền cực hạn, nhưng nếu là ngươi, nhất định có thể đi vào hoàng tuyền nơi sâu xa, nhất định có thể giúp ta tìm tới đáp án. Ninh Phàm, xin ngươi giúp ta một chút sức lực. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1046, lục đạo hoàng tuyền chi huyễn. Đoạn đường này, cô nương cho ta không ít chỗ tốt, việc này ta tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Ninh Phàm đáp, không, những cái kia chỗ tốt kỳ thật cũng không tính cái gì, tối đa cũng chỉ có thể coi là ngươi và ta giao dịch thù lao một bộ phận. Ngươi giúp ta nhập lục đạo hoàng tuyền, phong hiểm không nhỏ, cho nên vô luận việc này thành bại, ta đều sẽ cho ngươi thêm một phần khác trọng lễ, làm đáp tạ. Đợi chuyện chỗ này, ta sẽ đem vật này tặng cho ngươi. Đồ hoàng miệng thơm khẽ nhếch, phun ra món kia trùng điệp phong ấn thánh nhân ý chí bí bảo. Nghe vậy, Ninh Phàm lập tức có động dung. Bí bảo này bị bí mật phong ấn, Ninh Phàm tuy nói đến nay cũng không có biết rõ vật này chân thực diện mạo là cái gì, nhưng cũng biết rõ, vật này lai lịch không thể coi thường. Có thể phát ra thánh nhân ý chí lực lượng bí bảo, sao lại là thứ bình thường? Đồ hoàng coi trọng vật này như thế, cũng đem vật này dày đặc phong ấn, vật này nhất định còn có thần thông khác, có thể hiện ra. Đương nhiên, coi như bí bảo này chỉ có phát ra thánh nhân ý chí cái này một loại công hiệu, cũng đủ làm cho Ninh Phàm động tâm. Dọc theo con đường này, hắn mượn nhờ bảo vật này bằng đại thánh nhân ý chí uy áp luyện hóa dược lực, cũng không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Nếu như thật có thể đạt được bảo vật này, tuyệt đối sẽ là trên con đường tu hành một sự giúp đỡ lớn. Bảo vật này giá trị, sợ là đủ để cho chuẩn thánh một cấp nhân vật động tâm đi. Ninh Phàm hơi trầm mặc, hỏi. Xác thực như vậy, bảo vật này là ta bỏ ra to lớn đại giới, mới từ Ngưu Quỷ Chí Tôn trong tay đổi lấy. Ta cũng không gạt ngươi, bảo vật này nhưng thật ra là một kiện nửa tổn hại tiên thiên pháp bảo, cơ hồ đã không có thể sửa chữa. Trong đó tuy nói ẩn chứa khổng lồ thánh nhân ý chí, nhưng lại cũng không thể không hạn chế sử dụng, mà là dùng một điểm, ít một chút,